chung quanh ngọc thai thứ sáu cũng không có giống như Dương Lăng tưởng tượng sản sinh trở lực quá lớn. Hắn đơn giản lấy được ngọc sát, mở ngọc sát, Dương Lăng chỉ thấy trên đó viết cửa thứ sáu, lĩnh ngộ thiên xạ cung tiền tam thức. Lúc xem qua ngọc sát, Dương Lăng suy nghĩ tối tên thiên xạ cung còn đang trong tay xạ nhật tiên tôn. Muốn tu luyện thiên xạ cửu thức, nhất định phải lấy được tối tên này. Nhưng Dương Lăng cũng rõ ràng, lấy được tối tên, tất nhiên sẽ đắc tội xạ nhật kiếm phái, mà xạ nhật kiếm phái cũng là một thành viên vệ đạo minh. Điều này làm cho hắn nhất thời khó xử. Lẽ nào đi mượn? Nhưng vấn đề là, xạ nhật tiên tôn thế nào có thể tùy tiện đem tối tên cho mượn chứ? Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng nhớ tới việc lần trước kinh lịch. Xạ nhật tiên tôn đã từng muốn hắn tiến nhập tối tên. Trong khi đó Dương Lăng, tu vi quá kém, không dám đi vào. Ta nếu tiến nhập tối tên, chẳng biết xạ nhật tiên tôn có nguyện ý hay không. Trong lòng một phen suy nghĩ, Dương Lăng đi tìm Bảo Bảo. Trong tay Bảo Bảo có một viên tinh thần tế luyện. Trên tinh thần này trồng đại lượng chân dược, là ngày trước Dương Lăng ngẫu nhiên lấy được. Sau đó, Dương Lăng lại từ quảng hàng tiên cung chiếm được đại lượng chân dược, cũng nhất tịnh trồng tại trên tinh thần này. Ngọc trưởng Bảo Bảo nhẹ nâng, lòng bàn tay có một quả tinh thần nho nhỏ xoay tròn, chính là địa phương trồng chân dược. Chân dược này so với linh dược gì đó của bàn cổ giới là trân quý hơn, là bàn cổ chân nhân mở ra. Bởi vậy trong bàn cổ giới cũng chất chứa linh tính huyết nhục của bàn cổ chân nhân. Những linh tính này đề cao thảo dược, được gọi là chân dược. Dược tính so với linh dược phải thần kỳ hơn nhiều lắm. Dùng chân dược luyện chế đan dược cũng đều có diệu hiệu bất khả tư nghị. Dương Lăng hóa thành một đạo độn quang, đầu nhập trong tinh thần. Chân dược trong tinh thần, số lượng cùng các loại đều rất nhiều. Dương Lăng phóng xuất ra thần nông tiên. Thần nông tiên là chân binh thần kỳ chuyên môn hái thuốc luyện đan. Nó biến thành một đạo thất thải quang hoa, bao trùm tinh thần. Phàm tìm được chân dược cần dùng, là thải quang cuộn một cái, liền đem dược lực hấp thu. Mà chân dược bị thu thập dược lực, vẫn đang hảo hảo sinh trưởng. Chỉ bất quá tổn thất một bộ phân dược tính mà thôi, sẽ từ từ sau đó khôi phục. Dương Lăng lĩnh ngộ Thanh Đế Kinh, biết rất nhiều phương thuốc. Trong đó có một phương thuốc tên là Ngũ Hỏa Luyện Hình Đan. Loại Ngũ Hỏa Luyện Hình Đan này không chỉ có cần đại lượng chân dược trân quý, còn cần 5 loại tiên hỏa. Vốn Dương Lăng là không có tài liệu luyện chế đan này, bởi vì hắn vô pháp có được ngũ hành tiên hỏa. Tiên hỏa này là tiên phẩm linh đài thiêu đốt sản sinh ra tiên hỏa, sau đó kinh qua ngũ hành thôi hóa mới có thể hình thành. Nếu Dương Lăng không phải mới có đại ngũ hành bảo luôn, lại vừa mới tiến nhập thượng thanh tiên lô, hắn cũng sẽ không có ngũ hành tiên hỏa. Có tiên hỏa, chân dược cũng sẵn sàng, Dương Lăng có thể rất nhanh luyện chế ra ngũ hỏa luyện hình đan. Ngũ hỏa luyện hình đan có thể đem thể nội luyện bích chứng huyền khiếu mỏng đi, đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể. Hiệu quả so với thái dịch chân nhân đan chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thuộc về thượng phẩm tiên đan. Đương nhiên, nếu không có Dương Lăng với thủ đoạn luyện đan xuất thần nhập hóa, cùng với thần nông tiên phụ trợ, thượng phẩm tiên đan này tuyệt không dễ dàng luyện ra. Dương Lăng sở dĩ muốn luyện chế đan này. Một mặt là lưu cho người bên cạnh dùng. Về phương diện khác, hắn sẽ đi tới xạ nhật kiếm phái. Cần phải trang bị quà tặng. Ngũ hỏa luyện hình đan không thể nghi ngờ là tương đối thích hợp. Thất thải quang hoa dùng 3 canh giờ, liền thu thập cũng đủ dược lực. Dương Lăng động ra tinh thần. Vừa ra tới, thần nông tiên liền hóa thành một lũ quang hoa, nhảy vào trong đại ngũ hành bảo luân. Dương Lăng thả ra bảo luân rồi dưới Dương Lăng thôi động, phát ra ngũ hành tiên hỏa, rót vào trong thải quang, bắt đầu luyện đan. Thượng phẩm tiên đan, người bình thường luyện chế cần 3 năm thời gian, nhưng thần nông tiên thập phần đặc thù, hiệu quả thần kỳ. Chỉ 3 ngày thời gian, thất thải quang hoa vừa thu lại, thần nông tiên lại trở về trong tay Dương Lăng. Dương Lăng cùng tiên thân rung lên, 36 mai ngũ sắc tiên đan xuất hiện. Bạch Liên, Ngọc Dung các nàng đều đến xem náo nhiệt, đều tán thán, các nàng đều lấy vài mai. Đan dược phân phối cho các phu nhân xong, trên người Dương Lăng còn lại 16 mai. Hắn lấy ra 6 mai dùng ngọc hạt bảo quản. Lúc này mới đi tới xạ nhật kiếm phái. Xạ nhật kiếm phái ở vào trong một mảnh núi non trùng điệp. Dương Lăng đến trên bầu trời kiếm phái. Hốt nhiên có một đạo kiếm quang kinh thiên xuất hiện. Bước tới Dương Lăng. Người tới là người phương nào, hãy xưng tên ra dưới kiếm quang, một tiếng gào to truyền đến. Dương Lăng cười nói, Cửu Châu Dương Lăng, đến đây bái kiến xạ nhật tiên tôn. Phía dưới một lúc lâu không có thanh âm, tưởng nghe xong Dương Lăng danh đầu trở lại đi thông báo. Khoảng chừng 10 cái hô hấp, kiếm quang thu liễm. Xạ nhật tiên tôn cư nhiên tự mình nghênh tiếp. Trên mặt hắn nhàn nhạt nhìn không ra biểu tình. Hỏi Dương đạo hữu đến đây, thật vẻ vang cho xạ nhật kiếm phái của kẻ hèn này. Thỉnh nhập vào điện. Dương Lăng cũng không khách khí, theo sau tiến nhập đại điện. Trong đại điện, tính cả xạ nhật tiên tôn, ở trong kiếm phái đây chỉ có 3 vị tiên tôn, vốn có 8 vị tiên tôn, nhưng đã trải qua ma vực tranh đấu, hơn nữa còn ở cùng Thiên Huyền Minh. Hôm nay chỉ còn lại 3 người này. Dương đạo hữu đến đây, chẳng biết có gì chỉ giáo. Xạ nhật tiên tôn mở miệng hỏi. 3 vị tiên tôn, 6 con mắt đều nhìn chằm chằm Dương Lăng, tự hồ cũng không hoan nghênh lắm. Hôm nay Dương Lăng nhìn qua chỉ là thanh niên tu sĩ trên dưới 20 tuổi. Quần áo thanh sam, mày kiếm mắt sáng. Nhìn chung tự có một cổ uy nghi lộ ra, khiến người không dám coi thường. Hắn mỉm cười, trước tiên dâng ngọc hạt, đây là ngũ hỏa luyện hình đan, chúc thành ý, thỉnh tiên tôn vui lòng nhận cho. Xạ nhật tiên tôn ánh mắt chợt lóe, tiếp nhận ngọc hạt, liếc mắt trong hạt 6 mai tiên đan, vạn phần trân quý. Bất luận cái gì 6 mai tiên đan này, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, nói không chừng là có thể đủ để bồi dưỡng ra 1-2 vị tiên tôn. Thấy đối phương thu tiên đan, Dương Lăng kế tục nói, vô sự bất đăng tam bảo điện. Dương Lăng đến đây là muốn vào túi tên thiên xạ tìm tòi tu hành nhân không nhiều khúc chiết như vậy. Hắn thẳng thắn cũng nói ra ý định. Xạ nhật tiên tôn lông mi dương lên, a, Dương đạo hữu rốt cục muốn tiến nhập túi tên sao? Dương Lăng gật đầu, không sai, tại hạ rất muốn biết chân chính thiên xạ cửu thức sẽ là bộ dáng gì đây. Thiên xạ cửu thức có thể trảm tiên sát thần, uy lực bất khả tư nghị. Ngay cả ngày trước Hậu Nghệ Đại Đế cũng không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Về phần Dương Lăng biết đến thiên xạ bí quyết, chỉ bất quá là từ trong thiên xạ cửu thức nảy sinh ra, uy lực không đủ. Chân chính thiên xạ cửu thức còn nhiều. Xạ Nhật Tiên Tôn gật đầu, được, ngươi có thể đi vào. Nói xong, trong bàn tay có thêm một túi tên. Nghĩ không ra Xạ Nhật Tiên Tôn thẳng thắn như vậy. Dương Lăng ngược lại có chút cảnh giác. Nhưng hắn dò xét vận đạo, vẫn chưa nêu lên hung hiểm. Vì vậy cười nói đa tạ. Xạ Nhật Tiên Tôn đem túi tên ném trên mặt đất. Túi tên này thấy gió liền lớn, biến thành như một gian nhà. Trên mặt vọt lên một lũ kỳ quan cao ba trượng. Ôm tùm sát khí từ đó phát ra. Muốn nói cho Dương đạo hữu biết, tiến nhập trong đó, cửu tử nhất sinh. Ngươi cần phải nghĩ thật kỹ. Càng Xạ Nhật Tiên Tôn lạnh lùng nói. Dương Lăng cười đa tạ nhắc nhở. Dương Lăng cũng muốn thử một lần, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo ngũ thải quang hoa, độn vào trong túi tên. Dương Lăng tiến nhập túi tên. Bên cạnh thân Xạ Nhật Tiên Tôn, hai vị tiên tôn nét mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trưởng giáo, hà tất phải đáp ứng hắn? Xạ Nhật Tiên Tôn thở dài một tiếng, nhất nguyên đại kiếp nạn. Thiên xạ môn ta tổn thất thảm trọng. Tám vị tiên tôn, đã có năm vị ngã xuống. Hiện nay tuy rằng gia nhập Vệ Đạo Minh, nhưng sau này kết quả thế nào, ai có thể dự liệu chứ? Ta nghe Xạ Nhật Tiên Tôn bi quan như vậy, hai tiên tôn cùng đều thở dài. Nhất nguyên đại kiếp nạn, bọn họ đều tránh không khỏi, chỉ có thể đối mặt. Xạ Nhật Tiên Tôn lại nói, Dương Lăng này, trước đây ta còn từng muốn đoạt được thiên xạ cung của hắn, nhưng hôm nay ta đã hoàn toàn buông bỏ dự định này. Ngược lại, chẳng bằng cùng hắn giao hảo, nói không chừng ngày sau còn có thể giúp Xạ Nhật kiếm phái ta một hồi. Một tiên tôn nói, trưởng giáo, nghe nói Dương Lăng là Lý Thái Chân chuyển thế. Thân phận Dương Lăng đã tại trong Cửu Châu huyên náo sùng sục, linh đài cấp bậc tu sĩ. Trong 10 người thì có 8 người đã biết. Xạ Nhật Tiên Tôn gật đầu, việc này ta đã từ nơi cổ Thương Hải chứng thực. Thái Dịch Môn thực sự là đa mưu túc trí. Bọn họ sớm biết thân phận Dương Lăng, nhưng nhất trực vẫn ẩn nhẫn, không thể gạt được. Hiện tại biết cũng không chậm. Cái Dương Lăng này, ngày sau tất nhiên là nhân vật phong vân. Lưu cho hắn vài phần nhân cũng không phải chuyện xấu. Lẽ nào hắn sẽ giống như Lý Thái Chân? Lý Thái Chân này, có người nói là Cửu Châu đệ nhất nhân, đến nay không người có thể so sánh, dường như một tiên tôn không thể tin được. Ngược lại liền hít một ngụm lãnh khí. Xạ Nhật Tiên Tôn lông mi nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm túi tên, lại có chút suy nghĩ. Dương Lăng vừa vào túi tên, liền cảm giác đến một cái không gian u ám. Khí tức trong không gian này cùng không gian trong bàn cổ giới hoàn toàn bất đồng, hơi cổ lão thê lương. Trong khoảnh khắc, Dương Lăng cảm giác như đứng trên thực địa. Chung quanh bóng tối bị đuổi tản ra, tự hắc sắc quang mang xuất hiện tại chung quanh, hướng hắn tụ đến. Thiên xạ cửu thức ở nơi nào đây? Dương Lăng nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Tự hắc sắc quang mang này đột nhiên ngưng tụ thành một cự cung thật lớn. Ngoại hình cùng thiên xạ cung giống nhau như đúc. Đại cung chậm rãi mở ra. Một cổ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng Dương Lăng áp bách tới, có thể khiến hắn không thể động đậy. Dương Lăng trong lòng kinh hãi. Toàn thân năm ước 5.000 vạn đấu thần hóa lực lượng toàn lực né tránh. Chỉ nghe ca một tiếng. Phá khai ràng buộc. Muốn né sang một bên. Nhưng trên đại cự cung này. Đã bắn ra một lũ tử sắc hỏa diễm. Ngưng tụ thành hình dạng tiếng vũ. Hướng hắn bắn nhanh đến. Bắn một tên này. Cũng không nhanh. Nhưng vạn phần ngưng trọng. Dương Lăng không ngừng mà biến huyễn phương vị. Nhưng vô luận hắn tránh né làm sao. Tiếng thân chung quy cũng đi theo phía sau hắn. Dường như phụ cốt chi thư dòi trong xương nơn. Dơn. Vĩnh viễn vô pháp vứt bỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 642. Hậu nghệ nguyên hồn. Thấy tránh cũng không thể tránh được. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Xoay người lại đưa tay trảo một cái. Thần hóa bàn tay ngạnh kháng chụp vào thân tên. Ti. Trên thân tên điện quang vần quanh. Phát ra âm hưởng ba. Phản phất như một con cá. Nhưng né tránh lực lượng Dương Lăng. Thân tên né tránh vài cái. Đột nhiên tiêu thất. Hóa thành một lũ tử yên. Lúc này. Phía trước tử hắc sắc yên vụ bỗng nhiên biến đổi. Ngưng tụ thành một đồ tượng thật lớn. Trên đồ tượng này. Lại có một cung tiễn thật lớn. Tự hồ đang mở ra. Phó đồ này vừa xuất hiện. Dương Lăng lập tức đã bị hấp dẫn. Gắt gao nhìn thẳng đồ tượng. Trong đồ tượng này. Chất chứa một loại sát phạt chi đạo. Lấy phương pháp truyền thần. Ghi lại trên đồ tượng. Thấy được đồ tượng này. Chẳng khác nào học được thức thứ nhất của thiên xạ cửu thức. Dương Lăng rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra. Hết sức chăm chú mà cảm ứng áo nghĩa chất chứa trong đồ tượng. Bất tri bất giác. Ba ngày thời gian trôi qua đồ tượng đột nhiên tiêu tán. Chung quanh lại khôi phục u minh minh. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ. Mới vừa rồi thông qua đồ tượng truyền thần. Lĩnh ngộ được thiên xạ thức thứ nhất song song cũng minh bạc. Mới vừa rồi cự cung bắn ra một tên. Kỳ thực thiên xạ thức thứ nhất chỉ bất quá. Uy lực một tên này. Không bằng 1% của chân chính thiên xạ cung. Thiên xạ cửu thức. Thức thứ nhất quả nhiên bất phàm. Một khi thi triển ra. Chính là nhân va nơn. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, T, tứ phương đại đế nhất cấp cũng không dám đón đỡ. Lúc này, phía trước bay tới một đoàn mây đen. Trên mây đen, ngồi xếp bằng một cự nhân. Cự nhân này thân cao nghìn trượng, thần sắc dữ tợn, bất quá. Khi hắn thấy khuôn mặt Dương Lăng, cự nhân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Quát to là thần nông sao? Dương Lăng lấy làm kinh hãi, người này là ai? Thế nào lại biết mình là thần nông chuyển thế? Hắn đề cao cảnh giác, trầm giọng nói ngươi là người phương nào? Cự nhân ha ha cuồng tiếu thần nông. Ngươi cư nhiên không nhận ra ta. Xem ra ngươi là chuyển thế sống lại. Còn chưa có khôi phục ký ức. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, bỗng nhiên nói ngươi là hậu nghệ. Cự nhân lần thứ hai cười to ngươi thật thông minh, không sai ta là hậu nghệ. Dương Lăng nghĩ không ra. Trong túi tên. Cư nhiên có nguyên hồn hậu nghệ. Hắn bình tĩnh tâm tình. Quát lên hậu nghệ. Nguyên lai ngươi cũng chưa chết. Chẳng biết như thế nào lại đem nguyên hồn lưu tại trong túi tên. Hậu nghệ đại đế nhìn thẳng Dương Lăng, âm trầm hỏi ngươi chẳng lẽ không biết ta là làm sao mà chết ư? Dương Lăng nhíu mày, thầm nghĩ hậu nghệ này tự hồ đối với ta rất có địch ý. Lẽ nào thái cổ thời đại ta cùng với hắn có cừu oán? Lúc này quát lên hậu nghệ, ta chưa khôi phục ký ức, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng. Hậu nghệ đại đế thở dài một tiếng, đúng rồi. Ngươi chưa có khôi phục ký ức, vậy để ta nói cho ngươi nghe. Ta là làm sao mà chết? Trong lòng Dương Lăng sinh ra một loại dự cảm bất hảo, tiềm thức hắn không muốn nghe, nhưng rốt cục cũng. Khi đó, tộc nhân cùng thiên thần chiến đấu kịch liệt chính là do ý kiến của ngươi và ta. Nhưng xảy ra một phần do ta nhất tâm muốn giết lên thiên đình. Muốn hỏi một câu Hằng Nga, vì sao phụ ta mà ngươi lại không đồng ý? Sinh ra tranh đấu. Sau đó ta giết ngươi, Dương Lăng lạnh lùng hỏi. Ngươi đương nhiên không có giết ta. Ngươi tuy là một trong tam hoàng, nhưng địa vị ta cũng không yếu hơn so với ngươi. Ngươi sao dám giết ta? Nhưng ngươi dùng địa hoàng ấm đem ta trấn áp, hơn nữa vừa trấn áp là 500 năm liền. Dương Lăng nói, xem ra ngươi rất ôm hận đối với ta. Hậu nghệ lạnh lùng nói, thần nông, nếu không phải ngươi trấn áp ta, ta như thế nào lại bị thiên đình thiết kế giết chết? Nếu không có túi tên thiên xạ, ta ngay cả nguyên hồn cũng không có thể bảo tồn. Dương Lăng thở dài một tiếng, ta mặc dù không nhớ rõ cái gì, nhưng là dự đoán được. Ngươi ngày trước kiến nghị đánh thiên đình, tất nhiên là quyết định sai lầm, mà cách làm của ta khi đó cũng tuyệt không có sai. Về phần trấn áp ngươi 500 năm, tất nhiên cũng là bởi vì trong lòng ngươi có mang cừu hận. Một khi thả ngươi ra, tất sẽ gặp rắc rối. Hậu nghệ, ngươi chẳng lẽ không nhớ rằng, nếu không có ngươi chém giết chính đứa con của Thượng Đế, cùng thiên đình sao có khả năng tranh đấu kéo dài rất nhiều năm? Dương Lăng nói rằng. Hậu nghệ cả giận nói, thần nông ngươi còn nhát gan sợ phiền phức như thế này. Dương Lăng cười nhạt hỏi hậu nghệ, ngươi có biết ngươi và ta ai ngã xuống trước không? Hậu nghệ ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, tự nhiên là ngươi ngã xuống trước. Nếu không, ta cũng sẽ không bị trấn áp 500 năm. Cấm chế trấn áp này cùng ngươi có liên quan. Lúc ngươi ngã xuống, ta liền có cảm ứng. Dương Lăng gật đầu nói, cách khác ta cũng không phải là cố tình trấn áp ngươi 500 năm. Hậu nghệ trên mặt vẻ giận dữ dần dần tiêu tán. Hắn thở dài một tiếng, thần nông, trừ ngươi ra, còn có người nào khác sống không? Hắn thanh âm thập phần trầm thấp. Khi đó, thái cổ chân nhân ngang dọc Cửu Châu, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, mà hôm nay chỉ còn lại có mấy người. Dương Lăng thở dài, chỉ còn có một hậu bối chân võ. Bất quá hắn cũng chỉ còn lại một viên nhân đầu. Hôm nay hạ lạc bất minh, về phần chuyển thế sống lại, tự hồ cũng chỉ có một mình ta. Hậu nghệ từ trên mây đen hạ xuống, lui thành người bình thường, tới đứng trước mặt Dương Lăng. Hắn nhìn kỹ Dương Lăng vài lần, rồi nói rằng, ngươi cư nhiên đã thông thần hóa huyền khiếu. Tốt, nếu ngươi có thể khôi phục thần lực ngày trước, thì giết lên thiên đình, đem thần tộc giết sạch sẽ không còn một người. Dương Lăng bỗng nhiên nói, hậu nghệ, Hằng Nga cũng không có phản bội ngươi. Hậu nghệ vừa nghe tên Hằng Nga, trên mặt nhất thời lộ ra hung quang, đừng vội hỏi nàng. Dương Lăng cười nhạt, ngươi quả thực là một hỗn trướng. Ngày trước đế thích thiết hạ cái trồng, dẫn Hằng Nga đi trước trộm lấy Dương Thần Đan. Kết quả Hằng Nga không chỉ không lấy được đan dược, trái lại còn bị Thượng Đế bắt. Vậy mà còn đem nàng chém giết. Việc này là Dương Lăng từ trong miệng Hằng Nga chuyển thế thành tự quản Hàng Tiên Tông mà biết được. Hậu Nghệ vừa nghe, nhất thời ngây dại, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem biểu tình trên mặt hắn. Không biết là kinh hay hỉ, Dương Lăng lại lặp lại một lần. Sau đó thở dài một tiếng, Hằng Nga ngày trước đã tham ngộ bất tử diệu đế, đem sinh mệnh lạc ấn ký thác tại bên ngoài, chuyển sang kiếp khác trở thành quản Hàng Tiên Tôn. Hậu Nghệ lẩm bẩm nói, nguyên lai là ta trách oan cho nàng. Ta hẳn là phải sớm nghĩ đến, nàng thế nào có khả năng phản bội ta. Dương Lăng cười nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Chỉ là ta không rõ, những năm gần đây, ngươi vì sao không có chuyện thế trùng tu. Hậu Nghệ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, ta không có thân thể, dù là chuyện thế cũng chỉ có thể là một người thường. Dương Lăng mới nghĩ đến, thời đại Hậu Nghệ ngang dọc Cửu Châu, tiên đạo chưa thịnh, Hậu Nghệ cũng không biết phương pháp tu tiên. Không khỏi cười nói, lẽ nào trong túi tên này chưa từng có tu sĩ tiên môn tiến đến sao? Ngươi nếu là gặp được một người, tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Hiện hôm nay, tu tiên đồng dạng có thể ở nên thập phần cường đại. Dương Lăng vừa hỏi vậy, Hậu Nghệ nói, tiếng nhập túi tên tu sĩ không chỉ một lần, nhưng bọn hắn đều không thể quá quan. Tại cửa thứ nhất đã bị chém giết, vì thế chẳng biết tu tiên như vừa nói. Dương Lăng mới nghĩ đến, gọi là cửa thứ nhất, nhất định là mở ra cự cung. Hắn suy tư chốc lát, hướng Hậu Nghệ nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta đưa ngươi đi một chỗ. Đợi ngươi đầu thai xong, ta tự có biện pháp truyền thụ ngươi vô thượng đại đạo. Hậu Nghệ cười nói, được, ngươi trấn áp ta 500 năm, thiếu nợ ta kiếp này đều phải hoàn trả. Dương Lăng cười, đối Hậu Nghệ nói lơ đễnh, hỏi có một số việc hướng ngươi thỉnh giáo. Thiên Xạ Cung khí linh có hay không đã bị ngươi trấn áp? Hậu Nghệ vừa nghe nói đến Thiên Xạ Cung, lông mi dương lên, Thiên Xạ Cung này hôm nay tại trong tay người phương nào? Dương Lăng hắc hắc cười, tại trong tay ta. Hậu Nghệ ngẩn ra, lập tức cả giận nói, ngày trước ngươi muốn đoạt cây cung của ta, lúc này rốt cục được nguyện ý. Dương Lăng thản nhiên nói, nếu ngươi có bản lĩnh khôi phục tu vi, Thiên Xạ Cung trả lại ngươi, thế nào? Hậu Nghệ nhất thời không có nổi giận. Hắn tại trong túi tên, đợi chẳng biết bao nhiêu năm tháng, tính tình đã trầm lặng tới cực điểm rồi, bất quá cũng không gây trở ngại. Lúc này hắn tự hỏi, hắn cho dù có Thiên Xạ Cung cũng vô pháp thi triển. Thiên Xạ Cung rơi vào trong tay Dương Lăng, ngược lại tốt hơn so với lạc trong tay người ở bên ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, Hậu Nghệ bỗng nhiên cười to, tốt tốt, ngươi được cung, nó là của ngươi, bất quá đợi ta thực lực đầy đủ, tất phải cướp về. Lập tức Hậu Nghệ hướng Dương Lăng nói lên lai lịch Thiên Xạ Cung. Hậu Nghệ đại đế chính là nhân vật ngày trước cũng đã thông thiên địa kinh lạc, lúc thần hóa huyền khiếu đã thông, lúc có trên 24 trọng thần hóa kinh lạc, mới đã thông thiên địa huyền khiếu, liền mở ra thiên địa kinh lạc. Thiên địa kinh lạc có toàn bộ 21 trọng, mỗi khi đã thông nhất trọng, thực lực sẽ mạnh mẽ mấy lần. Hậu Nghệ đại đế đã thông đệ thất trọng thiên địa kinh lạc, thực lực gần với tam hoàng. Hậu Nghệ thực lực mạnh mẽ, có thực lực đột phá đại thiên, khi đó nhân gian chưa nhiễm nghiệp lực. Các đại năng ra vào bàn cổ giới đều mười phần tự do. Trong lúc đó Hậu Nghệ đại đế thường xuyên lui tới chư đại thế giới, 3.000 đại thế giới. Hậu Nghệ đại đế đi chí ít 1.000 cái trong 3.000 đại thế giới. Vần quanh một phương thiên địa. Vô biên vô hạn. Tên là Tam Thanh đại thế giới. Tam Thanh đại thế giới rộng lớn nhất chính là trung tâm chư thế giới. Trên Tam Thanh đại địa có tinh vực rộng lớn. Hậu Nghệ đã từng ở trong đó ngao du, đồng thời phát hiện ra Thiên Xạ Cung, Tiên Thiên Chân Bảo, trân quý không gì sánh được. Dù là tại Tam Thanh đại thế giới cũng tuyệt ít xuất hiện. Hậu Nghệ khi phát hiện ra Thiên Xạ Cung, hưng phấn không gì sánh được, lập tức muốn thu phục cung này. Đáng tiếc Thiên Xạ Cung uy năng đã thông thiên địa kinh lạc thất trọng, cũng không có thể thu phục được nó. Rơi vào đường cùng, Hậu Nghệ chỉ phải mạnh mẽ lấy đi Thiên Xạ Cung, chuẩn bị cho ngày sau chậm rãi nghĩ biện pháp. Hậu Nghệ nói đến đây, thở dài nói Thiên Xạ Cung thập phần ngoan cố. Ta dùng hết tất cả mọi biện pháp, cũng không có thể đem nó biến thành chân binh. Thẳng đến sau đó ta phải đến một trong Tam Thanh đại thế giới. Nguyên chú thế giới mượn đại trớ chú bi, trớ chú lực của đại trớ chú bi, mới mạnh mẽ phong ấn được ý thức Thiên Xạ Cung. Lúc này, ta liền đem Thiên Xạ Cung coi như chân binh săn sóc ân cần. Chỉ là, cứ như vậy sẽ không có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của nó. Nghe xong, Dương Lăng lắc đầu, nói thật đáng tiếc. Thiên Xạ Cung này, vốn là Tiên Thiên Chân Bảo. Nếu là có thể đem nó tế luyện, uy lực của nó chẳng biết so với hiện tại mạnh hơn bao nhiêu lần. Sau đó Hậu Nghệ đem nó trở thành chân binh mà dùng, uy lực chậm lại thật lớn. Hậu Nghệ nói thần nông, Thiên Xạ ý thức bị phong ấn, vậy muốn cởi bỏ phong ấn này, nhất định phải bài trừ trớ chú của đại trớ chú bi. Dương Lăng hỏi làm sao bài trừ trớ chú? Trớ chú này là ngươi sở hạ, nhất định có biện pháp. Hậu Nghệ nói lúc hạ trớ chú ta từng nghĩ, nếu đến một ngày ta có thể thi triển ra Thiên Xạ cửu thức, nhất định có thể chế phục Thiên Xạ Cung. Khi đó tất cũng không phong ấn ý thức nó. Vì thế khi đó động tay động chân, muốn cởi bỏ phong ấn này, nhất định phải lĩnh ngộ Thiên Xạ cửu thức, đồng thời phát ra Tam Đại Tiến Thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 643 Tam Thức. Dương Lăng hỏi Tam Đại Tiến Thức là như thế nào? Luân Hồi Chi Tiến, Niết Bàn Chi Tiến, Tạo Hóa Chi Tiến. Phát ra ba tiếng này mới có thể giải phóng Thiên Xạ Cung, khôi phục uy lực của nó. Hậu Nghệ giải thích. Dương Lăng cười khổ, Thiên Xạ tam tiếng, ta tuy có một cây Niết Bàn chi tiếng, nhưng hai cây tiếng khác phải đi nơi nào tìm kiếm? Hậu Nghệ cười nói, ngươi đương nhiên tìm không được, nhưng nếu có ta ban trợ thì cũng không khó. Dương Lăng ánh mắt sáng ngời, a, ngươi biết hạ lạc hai cây tiếng khác? Hậu Nghệ nói, ngày trước ta hao tổn tâm cơ mới gần tìm được Luân Hồi chi tiếng cùng Niết Bàn chi tiếng, Tạo Hóa chi tiếng, nhưng vẫn hạ lạc bất minh. Thẳng đến trước khi ta bị ngươi trấn áp mới biết được Tạo Hóa chi tiếng kỳ thực cũng không tồn tại. Dương Lăng nhíu mày, không tồn tại? Nếu không tồn tại, làm sao lại nói Tạo Hóa chi tiếng? Hậu Nghệ cười nói, đây là Thiên Xạ Cung ảo diệu. Nếu có người chiếm được nó, phải không ngừng lĩnh ngộ cùng đề thăng thực lực, thì mới có thể đột phá. Do đó phát sinh chẳng bao giờ xuất hiện qua Tạo Hóa chi tiếng. Nếu Thiên Xạ Cung hoàn toàn giải phóng, thì mới tính là triển lộ ra uy lực ngày trước của nó. Thiên xạ cung bởi vì vừa được xuất thế, không thể phát huy uy lực. Nếu không có như vậy, ta cũng không có thể thu được nó. Nguyên lai tạo hóa chi tiến bởi vậy mà có Dương Lăng mới hiểu được. Sau đó, Hậu Nghệ nói ngươi mới vừa rồi đã học được thiên xạ thức thứ nhất. Đừng tưởng rằng đã học được nó ngày trước ta đã là thiên địa kinh lạc để thất trọng thực lực. Cũng học gần được sáu thước đầu. Thiên xạ thức thứ nhất bát đại tinh thâm, ngươi mỗi lần thi triển, sẽ phát sinh ra nhiều ảo diệu cao thâm của thức này. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ. Như vậy xem ra, hắn dù là đã thông toàn bộ thần hóa kinh lạc, cũng không có khả năng học được sáu thức này. Trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng nói hôm nay, ta muốn học ba thức đầu của thiên xạ, đây là nhiệm vụ ngọc sách thứ sáu giao cho. Hắn phải làm được. Hậu Nghệ suy nghĩ một hồi. Thần sắc có chút do dự, thực lực của ngươi là quá yếu. Miễn cưỡng có thể học được đệ tam thức. Thế nhưng có chút nguy hiểm. Lúc tinh thông tiền tam thức, có thể hợp nhất, phát ra luân hồi chi tiếng. Dương Lăng cười nói mặc kệ nguy hiểm hay không, ba thước đầu này ta phải học được. Hậu Nghệ gật đầu, cười nói mặc kệ có khôi phục ký ức hay không, ngươi chính là thần nông. Hắn đưa tay chỉ phía sau. Qua khỏi khu vực này, sẽ tiến nhập cửa thứ hai. Ngươi sẽ gặp công kích của thiên xạ cung thức thứ hai. Bất quá uy lực một kích này chỉ có 1% của một kích thiên xạ cung. Dù là như vậy, muốn đo được một kích này cũng thập phần khó khăn. Dương Lăng phóng xuất ra thái cổ chân thân, trên đầu bao phủ đại ngũ hành bảo luôn. Dương Lăng thái cổ chân thân cầm trong tay chân binh, bên ngoài biến ảo ra quần áo thanh bào, tóc rối tung xuống. Chân binh biến ảo thành một cây cự bổng, uy phong lẫm lẫm. Thấy hình tượng Dương Lăng, Hậu Nghệ tán thán nói ngươi một đời này chính là hảo nam nhi. Dương Lăng cười lớn một tiếng, bước tới. Đi chốc lát, trước mắt quang ảnh biến đổi, một tầng mây trôi màu ngân bạch bắt đầu tụ lại. Ở phía sau Hậu Nghệ cười nói ta nguyên hồn lực lượng hữu hạn, chỉ có thể ở trong tam quan đây du đảng dạo chơi nơn. Dương, đối với ngân sắc mây trôi này tương đối quen thuộc, một hồi sẽ ngưng tụ thành thiên xạ cung, hướng ngươi phát ra một kích. Hậu Nghệ tuy là trạng thái nguyên hồn, nhưng nguyên hồn hắn thập phần mạnh mẽ, thực lực tịnh không kém gì Dương Lăng. Hậu Nghệ nói mới vừa xong, ngân sắc vân vụ quả nhiên ngưng tụ thành một trương đại cung. Trong khoảnh khắc kinh khủng khí thế bao phủ lấy Dương Lăng, Hậu Nghệ cười nói thiên xạ cửu thức thức thức phượt thần tỏa hình, chỉ có thể ngạnh kháng. Dương Lăng lặng lẽ cười, trong tay chân binh biến huyễn, hóa thành tấm chắn che ở tại trước người. Ngân sắc cự cung phát ra chân một tiếng, một cây cự tiến hướng Dương Lăng phóng tới. Cùng thức thứ nhất bất đồng, một thức này tên đi cực kỳ nhanh, khiến cho Dương Lăng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Oanh! Ngân sắc cự tiến oanh tới trên tấm chắn. Dương Lăng bị đập đến bổ nhào mấy cái, bị chấn đến cả người đau nhức tê dại, hầu như thân thể đứng không được. Hậu Nghệ tốt một cửa này, ngươi đã qua rồi. Quả nhiên, ngân sắc quan vụ lần thứ hai ngưng tụ thành một trương đồ. Trên đó là cự cung, với thủ đoạn truyền thần giống như thật, đem thiên xạ thức thứ hai báo cho Dương Lăng biết. Dương Lăng dụng tâm nhớ kỹ, lần thứ hai trôi qua 3 ngày thời gian. tìm hiểu thiên xạ thức thứ hai, Dương Lăng kế tục đi tới. Quang ảnh lại một lần nữa biến ảo, lam sắc quang vụ cuộn tới, xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Hậu Nghệ nói một tiếng này, ngươi tất bị thương nặng, phải cẩn thận đó. Dương Lăng cười, lại đem tấm chắn hoành tại trước người. Lam sắc đại cung phát ra nhất tiếng. Nhất tiếng này không chỉ có ngưng trọng, hơn nữa còn rất nhanh. Thẳng tắp một đạo lam sắc như thiểm điện, thoáng cái oanh tới trên tấm chắn. Oanh! Tấm chắn trong tay Dương Lăng thoáng cái bị đánh bay. Thân thể hắn thật lớn cũng nhanh chóng lui về phía sau, lại bị một cổ lực lượng nâng lên. Nguyên lai là Hậu Nghệ xuất thủ. Dương Lăng tứ chi đều hóa thành quan khí tán loạn. Thần hóa thân thể bị đánh cho sơ xác. Thân thể chưa toàn bộ thần hóa cũng đã bị thương nặng. Xuất hiện vết rạn nhẹ nhẹ. Mặt hắn nặng trên. Cười khổ nói 1% lực lượng đã hầu như có thể giết chết ta. Trọng thương lần này không có mấy tháng thời gian, Dương Lăng vô pháp khôi phục. Hậu Nghệ gật đầu, ngươi xông qua được tam quan ta liền yên tâm rồi. Dương Lăng nghe ngữ khí hắn, chợt thấy có gì không đúng. Nhớ mày hỏi ta nói rồi, có thể trợ giúp ngươi chuyển thế sống lại. Hậu Nghệ lộ ra một tia cười khổ, ta bất hủ mầm móng sớm bị thiên đình phá hủy, cho nên có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ vì ta muốn đến thiên đình hỏi Hằng Nga một câu, nàng vì sao phải làm như vậy. Nhưng ngươi nói cho ta biết, nàng vẫn chưa phản bội, ta còn có cái gì tiếc nuối chứ. Dương Lăng giật mình phát hiện, nguyên hồn Hậu Nghệ đang từ từ tán đi. Hắn nhất thời minh bạch, Hậu Nghệ nguyên hồn từ lúc đương niên nên tán đi, nhưng hắn lòng có chấp niệm, cương nhiên dùng phương pháp đặc thù phong ấn nguyên hồn, nên đợi được đến hôm nay. Mà khi Hậu Nghệ đã biết chân giả, chấp niệm tức khắc tiêu thất, hắn đã không cần phải tồn tại tiếp tục. Dương Lăng buồn bã thở dài, ta không nên nói cho ngươi biết. Hậu Nghệ cười nói, thần nông, kỳ thực ta vẫn không phục ngươi cùng Hiên Viên. Hai người ngươi xưng hoàng, vì sao ta không thể chứ? Ngươi hay nhất là có thể hảo hảo sống sót, cứu nữ hoa mẫu tung ra, như vậy ta mới phục ngươi. Dương Lăng gật đầu, ngươi yên tâm. Hậu Nghệ cười, nhìn thấy chuyện của ta, không cần nói cho Hằng Nga biết. Mặt khác, luân hồi chi tiếng này bị ta giấu ở Đông Hải trong hải nhãn. Nói xong, Hậu Nghệ nguyên hồn đột nhiên tiêu thất, triệt để tiêu tán, không có lưu lại bất luận cái dấu vết gì. Dương Lăng thở dài một tiếng, lập tức ở lại trong túi tên khôi phục thương thế. 3 tháng thời gian bất tri bất giác trôi qua, Dương Lăng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức độn ra khỏi túi tên thiên xạ, bên ngoài đợi 3 tháng, thấy một đạo quang hoa hạ xuống, hiện ra thân hình Dương Lăng. Hắn ánh mắt như điện, thực sự chúc mừng Dương đạo hữu, chắc ngươi đã chiếm được thiên xạ cửu thức. Dương Lăng cười, chắp tay nói, còn phải đa tạ tiên tôn. Xạ Nhật tiên tôn thản nhiên nói, Dương đạo hữu sau này nếu còn muốn tiến nhập túi tên tùy thời hoan nghênh. Dương Lăng ngẩn ra, gã Xạ Nhật tiên tôn này vì sao lại nói như vậy? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, rồi chắp tay cáo từ rời đi. Rời khỏi Xạ Nhật kiếm phái, Dương Lăng độn tới hoang dã hải vực, cầm trong tay thiên xạ cung, tả kình cung, hữu lạc huyền. Thiên xạ thức thứ nhất dần dần thi triển ra. Trên thiên xạ cung sáng lên 9 khỏa phù điêu quái nhãn. Mỗi khi sáng lên một quái nhãn, lực lượng tăng lên 9 lần. Sáng lên 8 khỏa quái nhãn. Lực lượng ước chừng 4.000 vạn đấu. Mà sáng lên 9 quái nhãn thì cần 4 ước đấu thần hóa lực lượng. Dương Lăng thần hóa lực lượng hoàn toàn cũng đủ làm sáng lên 9 con quái nhãn. Thiên xạ thức thứ nhất vận chuyển. Hai đầu thiên xạ cung xuất hiện một dây cung. Thân cung biến thành bán nguyệt. Một đạo thẳng tắp tự hắc sắc quang tiến xuất hiện tại trên dây cung. Thẳng tắp chỉ về phía trước. Trên tự hắc sắc tiến quang thứ phá không gian tiêu thất không gặp. Sau một khắc, ở ngoài nghìn vạn dặm, một luồng ánh sáng chợt lóe. Chỉ bất quá một cái sát na, chung quanh quang tiến phá tan cửu tiêu, tới trong tinh vực. Tại sát na trong lúc đó phản hồi, trở lại trên thiên xạ cung. Thiên xạ thức thứ nhất lúc thi triển, Dương Lăng cảm giác cả người một trận trống rỗng. Cương nhiên không thể thi triển lần thứ hai. Âm thầm kinh hãi xem ra thiên xạ cửu thức này không thể đơn giản mà thi triển. Dương Lăng đang thí nghiệm cung, hầu như cùng thời khắc đó Thiên Huyền Minh cùng Vệ Đạo Minh đang tiến hành một hồi quy mô nhỏ. Vệ Đạo Minh nhất phương, sáu vị tiên tôn đều là lục thất phẩm linh đài, cùng Thiên Huyền Minh sáu vị đồng dạng tầm thứ tiên tôn. Nguyên nhân song phương rằng co rất đơn giản. Song phương trước sau phát hiện ra một vị đệ tử tư chất thật tốt, bởi vậy mà tranh đoạt. Hai phương không tương nhượng, đều vung tay xuất thủ. Lúc song phương công kích lẫn nhau, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái thủ chưởng thật lớn. Thủ chưởng này, trong đó quang diễm đằng đằng, sát khí tận trời. Chỉ một trảo, liền đem Vệ Đạo Minh sáu vị tiên tôn bắt liền. Bàn tay to hung hăng niết một cái. Vài tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sáu tôn linh đài thế giới, trong nháy mắt bị bóp nát. Thiên Huyền Minh ở một bên hướng bàn tay to nhìn thoáng qua, liền quay đầu bỏ đi cũng không hỏi nhiều. Giết chết sáu vị tiên tôn, bàn tay to co rụt lại, tồi tiêu thất không thấy. Sau nửa canh giờ trong vạn pháp đại điện, trầm khắc sắc mặt khó coi. Trước mặt hắn, một vị tiên tôn thần sắc sợ hãi minh chủ tại hạ thấy rõ ràng. Bàn tay to này thập phần kinh khủng, thoáng cái liền giết chết bốn vị tiên tôn. Trầm khắc trầm tư một lúc lâu, trầm giọng nói người xuất thủ hiển nhiên cũng không thiên chú thần tôn, cũng không phải ma đế. Trừ hai người này, Thiên Huyền Minh chẳng lẽ còn có người tài ba nào khác? Trong điện tụ tập chư vị tiên tôn nhất thời nổi lên nghị luận. Có người nói Thiên Huyền Minh tất nhiên mời nhân vật lợi hại. Lần trước là Tứ Phương Đại Đế. Chẳng lẽ là Tứ Phương Đại Đế xuất thủ sao? Có người phản đối Tứ Phương Đại Đế luôn luôn giữ thế không tranh đấu. Lần trước xuất thủ là bởi vì Hỗn Nguyên Bí Tàng, nhưng hôm nay bọn họ cùng Thiên Huyền Minh không có bất luận cái cộng đồng lợi ích gì. Không có lý do gì mà xuất thủ. Lúc đang nghị luận, lại có một vị tiên tôn đi vào. Cũng là người của Thái Hư Môn. Hắn bẩm báo nói minh chủ mới nhận tin tức Thanh Đằng đạo nhân tiến nhập Thiên Huyền Minh. A, Thanh Đằng đạo nhân, các tu sĩ nổi lên khiếp sợ. Thanh Đằng đạo nhân quật khởi cực nhanh. Trên cả Dương Lăng, không được 10 năm thời gian, thanh danh đặc biệt nổi lên cùng Tứ Phương Đại Đế tranh chấp. Bình yên trở lại, chấn kinh cả tu sĩ Cửu Châu. Tứ Phương Đại Đế không có chỗ nào mà không phải là túng hoành thiên hạ. thực lực tại trong Cửu Châu mạnh mẽ nhất. Cổ Thương Hải, Thanh Dương Đạo Nhân cũng phải thua những người này một bậc. Trầm Khắc nheo con mắt lại, cười lạnh nói, xem ra đại chiến sắp bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 644. Ngọc Dung thành tựu tứ phẩm linh đài. Trầm Khắc bằng vào nhạy cảm mà nhận biết, rất nhanh hướng về Đạo Minh thế lực khắp nơi hạ đạt cảnh cáo. Toàn bộ vệ Đạo Minh đều khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị đối kháng ứng phó đại quy mô. Nhưng Thanh Đằng Đạo Nhân sau một lần xuất thủ, bỗng nhiên mai danh ẩn tích, rằng co thời gian rất lâu. Dương Lăng quay lại Cửu Dương Tháp. Hắn hôm nay có thời gian cứ không ngừng tu luyện. Ngày ấy đã thông quan thân thần hóa huyền kiếu. Hắn tiến nhập Hỗn Nguyên Bí Tàng, chiếm được Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo. Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo này có thể đem chân nhân chi đạo cùng tiên đạo dung hợp lại được, có thể khiến cho Dương Lăng đạt được một tầm thứ thật mạnh mẽ. Bất quá, muốn tu luyện Hỗn Nguyên Đại Đạo, Dương Lăng còn chưa đạt được điều kiện. Muốn tu luyện Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo, hắn phải ngưng tụ ra chân hình. Song song đã thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu, đến lúc đó mới đem chân hình cùng thần hóa chân thân hợp làm một, thành tựu Vô Thượng Hỗn Nguyên Thánh Thể. Vô Thượng Hỗn Nguyên Thánh Thể chính là kết quả linh nhục hợp nhất, có thân thể mạnh mẽ cùng thực lực cận chiến, cũng có chân hình bay vút lên biến hóa kỳ diệu. Khi Hỗn Nguyên Thánh Thể vừa thành, không chỉ có không cản trở tiếp tục đã thông thần hóa kinh lạc, hơn nữa còn khiến thần hóa kinh lạc rõ ràng hiện ra. Về phần tu luyện tiên đạo, Hỗn Nguyên Thánh Thể đồng dạng có thể mở linh đài thế giới, đạt được tầm thứ tiên tôn. Chỗ bất đồng chính là tiên tôn thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Thể, linh đài thế giới quảng đại, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Lúc ngưng tụ thánh thể, Dương Lăng phát ra lực lượng đã không hề đơn thuần là thần hóa lực lượng hoặc đạo lực, tinh lực vân vân, mà là chứa nhiều lực lượng hỗn hợp, sản sinh ra Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Lực. Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Lực phẩm chất trên cả thần hóa lực lượng, có ưu điểm chứa nhiều lực lượng, lực sát thương cường hoàn, biến hóa thêm kỳ diệu. Lý Thái Chân lưu lại ký ức có thể khiến Dương Lăng biết, Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo này cùng Vạn Pháp Tổ Sư lưu lại Hỗn Nguyên Đại Đạo trên thực tế bất đồng. Lý Thái Chân ngày trước là tham khảo Hỗn Nguyên Đại Đạo, từ đặc điểm đó kết hợp tự thân, mới sáng chế ra Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo. Vạn Pháp Tổ Sư Hỗn Nguyên Đại Đạo là đem đạo lực, chân lực dung hợp được, nhưng cuối cùng vẫn là đi đường tu tiên. Mà Dương Lăng thì bất đồng, hắn tu luyện Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo là đem thân thể cùng thần anh đồng dạng tiến hành dung hợp. Không chỉ có đem lực lượng dung hợp, còn muốn đem cả hình thần dung hợp. Nguyên Hỗn Nguyên Đại Đạo có thể khiến Dương Lăng tiên đạo cùng chân nhân tu hành chung, cùng tiến bộ, không có kiềm chế lẫn nhau, trái lại có thể tiếp xúc lẫn nhau. Cho nên kế tiếp, Dương Lăng có hai đại nhiệm vụ. Một, phải đánh thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu. Hai, phải ngưng tụ chân hình. Dương Lăng thần hóa huyền khiếu đã thông 550 cái, có năm ước 5.000 vạn đấu thần hóa lực lượng. Bộ vị trên thân người có 360 thần hóa huyền khiếu, đã thông được 172 chỗ, còn có 100 chỗ chưa có đánh thông. Bất quá, Trước khi đã thông huyền khiếu, Dương Lăng tu luyện phải đủ lực hoàng. Lực hoàng là do phệ thần thanh nghĩ tiêu hao đại lượng thời gian, thôn phệ đại lượng thần thi, mới có thể ngưng tụ thành. Trong lực hoàng, chất chứa thập duy đại thần lực, có thể cung cấp cho Dương Lăng hấp thu, từ đó mở ra thần hóa huyền khiếu trên đầu. Càng lo nghĩ thì cũng chỉ có Bảo Bảo có thể giúp hắn, vì vậy Dương Lăng gọi Bảo Bảo ra. Bảo Bảo nghe xong Dương Lăng giải thích, lập tức liền đem thần nông tiên thu hút trong tử vong tuyệt địa. Trong thần nông tiên, ẩn giấu đại lượng thần thi, những phệ thần thanh nghĩ này cũng đều bị bắt vào trong đó. Dương Lăng khiến Bảo Bảo khống chế tử vong tuyệt địa, có thể khiến cho đại lượng thanh nghĩ sinh sôi nảy nở, đồng thời cung cấp ra nhiều lực hoàng. Hiện nay, trên người Dương Lăng vẫn còn có hơn 10 mai lực hoàng, rất thiếu cho ngày sau. Nếu không sớm chuẩn bị, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Bảo Bảo đem thời gian tử vong tuyệt địa khống chế thành bên ngoài một ngày đêm, bên trong là nghìn năm thời gian. Thanh nghĩ vẫn chưa cảm giác được thời gian nhanh hơn. Chúng nó trước sau như một cứ sinh sôi nảy nở, thôn phệ thần thi, sản sinh ra lực hoàng. Làm xong chuyện này, Dương Lăng cũng chưa vội đi đã thông huyền khiếu, mà là đem trảm tiên hồ lô ra. Ám kim sắc tiểu hồ lô này, trên đó lộ ra kinh thiên sát khí. Ngày trước, khi trảm tiên hồ lô thành tựu, Dương Lăng làm viên mãn nội bộ trận pháp của nó, hóa hậu thiên thành tiên thiên sau đó, lại đem ba mai chân văn đại biểu pháp tắc lực lượng luyện nhập trong đó. Do đó có thể khiến cho uy lực trảm tiên hồ lô đạt được một cái tầm thứ bất khả tư nghị. Thế cho nên khi đó Dương Lăng căn bản vô pháp thi triển được pháp khí này. Cho nên chuẩn bị đợi khí linh trảm tiên hồ lô lớn lên mới dùng. Mà hiện tại, Dương Lăng thần hóa lực lượng quá năm ước đấu, ngay cả uy lực nhân hoàng ấm cũng có thể phát huy được một phần. Hắn cho rằng đã có thể thôi động vật ấy. Tâm niệm khẽ động, Dương Lăng đem lực lượng rót vào trong hồ lô quát lên trảm tiên ở đâu. Trảm tiên hồ lô quay tròn một vòng, miệng hồ lô vọt lên một đạo hào quang thẳng tắp. Phía trên huyền phù một mặt người, hai mắt một mũi, trong mắt bắn ra một lũ kỳ quan, bắn phá mọi nơi. Cửu Dương đồng tử hiếu kỳ đứng ở bên quan sát, bị lũ bạch quan này chiếu tới, nhất thời tay chân tê dại, kinh sợ mà quát to một tiếng, ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Dương tháp đều cường liệt rung động. Dương Lăng vội vã thu hồ lô, mắng la đồng tử, nhưng trong lòng rất vui mừng. Mới vừa rồi thi triển, miễn cưỡng có thể khống chế trảm tiên hồ lô. Lúc này trên hào quang đoàn miệng hư ảnh phun ra nhân ngôn chủ nhân. Dương Lăng nói trảm tiên, ngày sau không cần ta chỉ huy, ngươi cũng có thể giết địch được, hiểu không? Vâng, trảm tiên hồ lô tuân mệnh. Linh trí nó chưa thể toàn bộ khai hóa, nó nói có chút không thuận lợi. Dương Lăng biết việc này phải từ từ thu lại hồ lô, chính thức bắt đầu đã thông thần hóa huyền khiếu. Song song cùng Dương Lăng tu luyện, còn có Thanh Đằng đạo nhân. Lúc này, hắn cũng đang toàn lực đã thông kinh lạc quanh thân, tu luyện thiên thánh chân thân. Thanh Đằng đạo nhân lúc này phóng ra bản thể, thân cao hơn 1000 trượng, thân thể phóng xạ ra quang hoa chói mắt. Hắn mở mắt, thầm nghĩ 36 trọng thiên thánh kinh lạc, ta đã thông 31 trọng, đã thông thêm ngũ trọng, tức có thể thành tựu thiên thánh chân thân. Đến lúc đó, nhất giới này không có người nào là địch thủ của ta. Thiên thánh chân thân mà thành, thì bước tiếp theo là có thể mở thiên thánh nguyên giới, phản hồi tam thanh đại thế giới, báo thù huyết hận. Nghĩ xong, Thanh Đằng đạo nhân xuất ra một hạt châu trắc lực, đem thánh lực cả người đưa vào trong đó. Nhất thời, toàn bộ hạt châu đều sáng lên. 38 ước đấu thánh lực. Cái lực lượng này hẳn là có thể đánh bại Dương Lăng, nhưng như muốn giết chết hắn còn xa chưa đủ thu lại hạt châu. Thanh Đằng đạo nhân hắn tiếp tục tu luyện. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 5 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Dương Lăng ở lại trong cung điện, phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa, nhưng không do Dương Lăng phát ra, mà là Ngọc Dung Tiên Tôn. Nàng tại trong 5 năm liên tục đột phá, lúc này đang thành tựu tứ phẩm linh đài. Tứ phẩm linh đài Ngọc Dung, khuôn mặt rất đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung. Hầu như cùng lúc, Dương Lăng đã thông cái thần hóa huyền khiếu cuối cùng quanh thân người. Đến tận tổng cộng đã thông 738 chỗ thần hóa huyền khiếu. Có 7 ước 3.800 vạn đấu thần hóa lực lượng. Dương Lăng mới vừa xuất quan, Ngọc Dung Tiên Tôn đã cười dài ở bên ngoài nghênh tiếp chúc mừng phu quân. Tuy rằng tâm tính viên mãn, Dương Lăng nhìn dáng dấp kiều thê, cũng nhịn không được trong lòng rung động. Tiến lên kéo tay nàng, cười nói tu luyện của nàng thực sự là tiến triển cực nhanh, đáng để chúc mừng. Ngọc Dung mặt ngọc ửng đỏ, nhẹ giọng nơn. Phu quân, mỹ nhân chi đạo này, lực sát thương có hạn, nhưng bất quá tu hành lại rất nhanh. Tứ phẩm linh đài xong, Ngọc Dung còn muốn kế tục đột phá, nhất định phải cùng phu quân âm dương tương hợp. Bằng không, Dương Lăng ha ha cười là ta sơ sót, lập tức lôi Ngọc Dung lại, hướng sau phòng đi đến. Bảo bảo mấy người xa xa trông thấy như vậy, nhưng không tới, Bạch Liên hé miệng cười nói Ngọc Dung sợ là thua rồi. Lục Mỹ Tỳ đứng ở phía sau mấy nàng. Các nàng cùng bọn bảo bảo thành kiến đã không còn. Dù sao tu hành nhân không có thời gian lục đục với nhau. Như vậy bình an vô sự đối với song phương đều có ích lợi. Nghe vậy, Hương Nhị u ám thở dài, chủ nhân ngày trước đồng tử thân đã cấp cho tiểu thư, xem ra đời này là không được rồi. Bảo bảo vừa nghe trong lòng có chút ngọt ngào, ngày ấy tại trong tư vực nàng trở thành nữ nhân thứ nhất của Dương Lăng. Dương Lăng vào ngọ thất thực sự là nhất mực phong tình. Cửu dương tinh khí ngưng tụ ra giường ngủ, thất thải lưu quang làm màn che, tứ diện vũ khí dày đặc. Tuy là tứ phẩm linh đài, nhưng Ngọc Dung Tiên Tôn cũng tim đập như hươu chạy. Ê thẹn ép vào trong lòng Dương Lăng chỉ là cặp mắt ngập nước câu dẫn con ngươi của nàng đang cùng Dương Lăng đối diện, tự như đang khát cầu cái gì. Dương Lăng cười nói hôm nay tu hành còn chưa có cấp cho Dương gia lưu lại một hậu nhân. Bảo bảo mặc dù có thai, nhưng thời gian nàng sinh còn phải chờ hơn 1.000 năm nữa. Ngọc Dung nhẹ nhàng cười, đem cặp môi thơm nước đưa lên. Dương Lăng cũng không phải chưa làm loại chuyện này. Ngày ấy tại trong tư vực, hắn cùng với bảo bảo đã từng chết chết sống sống. Chỉ trong chốc lát công phu, trong đó liền truyền đến tiếng rên rỉ của Ngọc Dung.